Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 265, tối nay bầu bạn người nào mà ngủ. Chandler chung cư, Bunny Stinson. Joseph nghe xong, lông mày liền nhíu lại. Các ngươi tại sao biết hắn? Chúng ta tại tiệm thợ may gặp phải. Chấm ngoặc kép, Adam giới thiệu sơ lược một cái. Sau đó bát quái nói. Ngươi nhận biết hắn bao lâu? Làm sao không cùng chúng ta nói qua? Hắn chính là một cái tiểu thí hài. Joseph xẹp miệng nói. Tán gái thời điểm gặp được mấy lần. Rất phách lối. Không có chút nào tôn trọng ta cái này tiền bối. Ta liền cho hắn mấy cái dạy dỗ. Cướp hắn mấy cái bạn gái. Cho hắn biết Joseph Francis Tribbiani mới là New York nhất đẹp tử. Trách không được hắn bộ kia biểu lộ đây. Chandler giật mình. Người giáo huấn hắn. Adam hoài nghi nói. Soái khí phương diện khó mà nói. Nhưng hắn nhìn sáo lộ có thể so sánh ngươi sâu nhiều. Hơn nữa xem xét liền rất có tiền. Ngươi là thế nào cướp hắn bạn gái? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Joseph á khẩu không trả lời được. Hắn sở dĩ chưa bao giờ cùng Adam bọn họ nhắc lên Bunny Stinson người này. Cũng là bởi vì đối phương mặc dù là nhân tài mới nổi. Nhưng sáo lộ quá sâu. Cũng đặc biệt cam lòng dùng tiền chống đỡ những cái kia sáo lộ. Thế cho nên trừ vừa mới bắt đầu hắn chiếm ưu thế. Đằng sau cơ hồ chính là bị Bunny treo lên đánh. Như thế không có mặt mũi sự tình. Hắn đương nhiên sẽ không nâng. Đương nhiên, Joseph mạnh miệng nói. Hắn có tiền có sáo lộ. Nhưng ta thế nhưng là đại minh tinh. Phim truyền hình minh tinh. Adam nhắc nhở. Mấy năm này, Joseph phát triển quỹ tích cùng vốn là thời không không sai biệt lắm. Đều là biểu diễn mấy bộ phim truyền hình. Nửa đỏ không đỏ trạng thái. Nhưng tốt xấu thu vào đi lên. Cũng không uổng công đánh liều nhiều năm như vậy. Phim truyền hình minh tinh làm sao? Joseph bất mãn nói. Đám thiếu phụ bọn họ thích nhất phim truyền hình minh tinh. Ngươi hiểu được à? Nói đằng sau. Lại bắt đầu nháy mắt ra hiệu. So. Ngươi là chuyên công thích xem phim truyền hình thiếu phụ và bà chủ. Adam trêu chọc nói. Mà Bunny thì tất cả đều muốn. Nói lên cái này liền nổi nóng. Joseph khó chịu nói. Bunny cái này hỗn đản liền thích làm cái gì khiêu chiến. Cái gì tuổi tác. Cái gì chủng loại. Cái gì phong cách. Hắn đều muốn từng cái nếm thử. Xong sau đó còn các loại khoe khoang. Giống như hắn mới là New York giới tán gái vương đồng dạng. Hắn không có cố ý chế tạo một cái New York giới tán gái vương miệng. Adam hiếu kỳ nói. Làm sao ngươi biết? Joseph kinh ngạc nói. Không quản chúng ta để ý tới hay không hắn. Hắn thật đúng là làm như vậy. Dương dương đắc ý. Không ai bì nổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chandler khóe miệng giật giật. Nhìn về phía Adam. Chân thành nói, ta độc thân tiệc tùng nhất định không thể để cho hắn gia nhập. Yên tâm, Adam cười nói, có ta ở đây, hắn tuyệt đối làm không đập phá người độc thân tiệc tùng. Còn có hôn lễ, Chandler lòng vẫn còn sợ hãi nói, trọng yếu nhất còn là hôn lễ. Tất cả có ta, Adam bảo đảm nói, cái gì, Joseph con mắt trợn tròn, kêu lên. Bunny tên kia muốn gia nhập Chandler độc thân tiệc tùng. Còn có hôn lễ. Nguyên bản không có khả năng. Adam nhổ nước bọt nói. Nhưng nhìn hai người các ngươi quan hệ phức tạp. Cùng với hắn tính cách. Hắn chắc chắn sẽ tới quấy rối. Chúng ta không quan hệ. Joseph lắc đầu nói. Ta một chút đều không muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Hắn chính là một người điên. Phải không? Adam nghiền ngẫm nói. Ta vẫn cho là các ngươi sẽ trở thành bạn tốt. À, không, là tốt nhất cộng tác. Come on, Joseph lật một cái liếc mắt. Ngươi sẽ cùng một cái đặc biệt cướp ngươi bạn gái ra hỏa trở thành bạn tốt sao? Ây, Adam yên lặng, cái này tán gái. Mặc dù luôn nói máy bay yểm trợ cộng tác câu chuyện. Nhưng đó là một cường một yếu. Một chủ cơ hội một máy bay yểm trợ. Nhiệm vụ rõ ràng dưới tình huống. Ví dụ như, Lữ Tiểu Bố thích mang Trương Vĩ làm máy bay yểm trợ. Bunny thích mang Matthew cùng Ted làm máy bay yểm trợ. Mỹ nữ tài nguyên có hạn. Gặp gỡ đại mỹ nữ mọi người đều thích. Chung quy phải có một người từ bỏ đi. Một cường một yếu thời điểm. Kẻ yếu máy bay yểm trợ tâm lý nắm chắc. Tự động từ bỏ. Yểm hộ máy chủ oanh tạc. Lúc cần thiết cùng địch nhân đồng quy vu tận. Dạng này liền sẽ không sinh ra mâu thuẫn. Hơn nữa hoa tươi đều muốn lá xanh đến phụ trợ. Kẻ yếu máy bay yểm trợ còn có thể lộ ra máy chủ cường giả càng thêm anh tuấn tiêu sái. Khí độ bất phàm. Cái này cùng mỹ nữ luôn yêu thích cùng so với nàng chênh lệch rất nhiều nữ sinh làm khuê mật. Là một cái đạo lý. Đều là sáo lộ a. Joseph cùng Bunny nhìn tính tình hợp nhau. Lẽ ra nên trở thành bạn tốt. Nhưng bọn họ đều là đứng đầu nhất loài săn mồi. Ngược lại không kiếm nổi cùng nhau đi. Riêng phần mình quyển định phạm vi hoạt động. Một khi gặp nhau, liền sẽ sinh ra mâu thuẫn. Công kích lẫn nhau. Còn nữa, Joseph đã 30, mà Bunny thoạt nhìn cũng chỉ 24-25 tuổi bộ dáng. 5-6 tuổi tuổi tác chênh lệch. Cơ hồ đều có khoảng cách thế hệ. Cũng không phải tất cả mọi người giống như Adam. Bên trên có thể cùng hơn 30, hơn 40, bên trong có thể cùng hơn 20 người đồng lứa, xuống còn có thể cùng hơn 10 tuổi thiếu nam thiếu nữ. Đều có thể giao tiếp, nghĩ rõ ràng những này. Adam cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, thời gian không còn sớm, ta trước trở về. Adam đưa tay nhìn đồng hồ, đứng lên nói, lập tức ngươi liền muốn tốt nghiệp, khoảng thời gian này nhất định bề bộn nhiều việc a. Chandler có chút áy náy nói. Không có cái gì. Adam cười nói. Viện y học 4 năm trọng yếu nhất hai cái thi. USMLE nước Mỹ bác sĩ hành nghề tư cách thi. Step 1 tại năm 2 đại học lúc thi qua. Step 2. Ta cũng tại năm ngoái năm thứ 3 đại học lúc sớm điểm cao thông qua. Đến mức sau khi tốt nghiệp bác sĩ nội trú huấn luyện. Ta đã dự định tại y học trung tâm. Cho nên so với những người khác. Ta thời gian còn là dư giả, làm ngươi thủ tịch phù rể không có vấn đề. Yên tâm đi, vậy thì tốt. Chandler nhẹ nhàng thở ra. Từ khi Adam vào học viện y học, với tư cách bạn tốt, hắn đối y học sinh tình huống cũng tương đối hiểu biết. Y học sinh bận rộn để hắn ấn tượng phá lệ khắc sâu. Nếu có thể, hắn tình nguyện thay cái thời gian kết hôn, để tránh ảnh hưởng Adam tốt nghiệp. Nhưng Adam nói cho hắn, khoảng thời gian này xem như là tương đối thanh nhàn. Một khi tốt nghiệp, tiến vào bệnh viện, tiến hành bác sĩ nội trú huấn luyện, khi đó liền thật bận rộn. Hơn nữa còn là thời gian không cách nào tự chủ bận bịu. Tại viện y học đọc sách lúc, thời gian học tập vẫn là có thể khống chế. Nếu không liền thức đêm nha, có thể đến bệnh viện, liền muốn nghiêm ngặt tuân theo bệnh viện điều lệ chế độ. Mấy năm bác sĩ nội trú huấn luyện, năm thứ nhất, bởi vì là món ăn không thể lại món ăn thái điểu. Liền bác sĩ nội trú cũng không tính, chỉ có thể gọi bác sĩ tập sự. 36 giờ bệnh viện toàn bộ hành trình chờ lệnh. Cũng không phải nói đùa, bởi vậy khoảng thời gian này kết hôn, đối thủ tịch phù rể Adam đến nói, tuyệt đối là cái sắc tốt, lại kéo kéo, đừng nói Chandler. Chính là chính hắn kết hôn. Đoán chừng đều không có thời gian toàn bộ hành trình tham dự. Y học trung tâm phụ cận. Một tòa cao tầng xa hoa chung cư. Adam rời đi về sau. Xe chạy tới nơi này. Không sai. Hắn đổi chung cư. Nơi này cách về sau đi làm địa phương rất gần. Đối với thời gian khẩn trương bác sĩ tập sự đến nói. Rất thuận tiện. Chandler cùng Monica lập tức liền muốn kết hôn. Cách bọn họ rời khỏi chung cư cũng không xa. Adam cũng không cần thiết lại cố ý ở tại bên kia. Trở lại sửa sang tinh xảo xa hoa chung cư. Rửa mặt về sau. Adam nằm tại giường lớn bên trên. Suy nghĩ một chút. Cầm điện thoại lên. Bấm một cái mã số. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.